Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 203 Đệ Nhị Thần Thông, cầu vé tháng, chương 203 Bắc Băng Dương. Nguyên Tiêu nằm ở trên mặt nước không ngừng hấp thu thủy nguyên tố năng lượng hạt đã một tháng đi. Qua, theo lý thuyết Huyền Minh luyện thể thuật hẳn là nước chảy thành sông đột phá đến thứ năm trọng. Chính là không biết ra cái gì đường rẽ chính là kém như vậy chỉ còn một bước. Làm cho Nguyên Tiêu hiện tại nửa vời không biết làm sao bây giờ, Huyền Minh. Chẳng lẽ sớm như vậy liền bắt đầu, Nguyên Tiêu mở to mắt mê hoặc nói, Huyền Minh. Không chỉ có riêng chỉ là thủy hệ lực lượng, tới rồi trung hậu kỳ đồng dạng muốn bắt đầu đề cập đến mặt trái năng lượng. Chỉ là bình thường tới nói kia đều là thứ bảy trọng về sau vấn đề. Có thể hay không là hắn liên tiếp hai đại thần khiếu đều là cốt truyện thế giới làm cho nguyên. Nhân, bình thường Huyền Minh luyện thể thuật, thần khiếu có thể có một cái không gian mảnh nhỏ đều tính lợi hại, mà hắn liên tiếp hai cái thần khiếu đều là cốt truyện thế giới. Nguyên Tiêu dám nói từ Huyền Minh luyện thể thuật xuất hiện ở Hoàng Kim Đại Lục tới nay hắn tuyệt. Đối là đệ nhất nhân, bởi vì thần khiếu chung thế giới có bản chất khác biệt. Khác tu luyện giả thứ bảy trọng mới tích góp nội tình. Hắn rất có khả năng thứ năm trọng liền tích góp đủ rồi, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu dứt khoát phản hồi săn long đảo sơ tiến long cốt hành lang có được. Cũng đủ mặt trái năng lượng, vừa lúc hắn còn có thể nhiều thu thập một ít oán linh gió lốc. Quán trú một ít mặt trái năng lượng đến nguyên thủy thế giới châu Âu tu luyện khu vực. Nếu như vậy đều không thể đột phá đến thứ năm trọng đánh chết Nguyên Tiêu đều không tin, lựa chọn một cái hẻo lánh địa phương, chờ mấy ngày Nguyên Tiêu rốt cuộc chờ tới một hồi oán linh gió lốc trừ tà kết giới cùng tụ năng lực. Chàng triển khai, Nguyên Tiêu bắt đầu tu luyện Huyền Minh luyện thể thuật thủy linh cương khí không ngừng xoay tròn. Đem từng mảnh mặt trái năng lượng hạt đều đến xương sống đệ nhị thần khiếu, không biết qua bao lâu. Đệ nhị thần khiếu bắt đầu phát sinh biến hóa, bất đồng với đệ nhất thần khiếu màu thủy lam hư vô không gian. Đệ nhị thần khiếu không gian tràn ngập sâu thẳm hắc ám hơi thở. Chỉ có không gian ở giữa đỉnh thiên lập địa Huyền Minh thần thú pháp tướng. Trên lưng thế giới thụ mới có thể mang đến một tia ánh sáng, nương điểm này ánh sáng. Nguyên Tiêu rõ ràng cảm nhận được Huyền Minh pháp tương mai dù thế nhưng có thể triệu hồi ra. Tới, tâm niệm vừa động, Nguyên Tiêu lòng bàn tay huyền phù một cái lớn bằng bàn tay màu đen mai rùa cùng thời gian. Một đạo huyền diệu truyền thừa ký ức quán trú đến tinh thần hải. Ước chừng dùng một ngày thời gian Nguyên Tiêu mới trải vuốt rõ ràng này đó ký ức. Bất đồng với cái thứ nhất thần khiếu thiên phú thần thông khống thủy. Cái thứ hai thần khiếu thiên phú thần thông thế nhưng có được truyền thừa ký ức huyền minh bói toán. Một loại thông qua mai rùa bói toán đặc thù thần thông, này vốn là Huyền Minh luyện thể thuật tu. Luyện đến 10 trọng đồng thau về sau mới có cực thấp tỷ lệ thức tỉnh thần thông. Nguyên Tiêu nằm mơ cũng chưa nghĩ đến hắn thế nhưng có thể trước tiên lâu như vậy được đến loại này. Thần thông, phải biết rằng bất luận cái gì bói toán cùng tiên đoán một loại năng lực trước nay đều là đồng thau. Chức nghiệp giả chuyên trúc Huyền Minh bói toán. Nguyên Tiêu kinh hỉ bắt đầu lần đầu tiên nếm thử oanh. Toàn bộ mai rùa đều ở lòng bàn tay nổ tung. Trong chớp mắt nửa thanh cánh tay bị nổ thành dập nát Nguyên Tiêu hắc mặt. Còn không đợi hắn mở ra thiên phú pháp thuật cốt nhục tái sinh thuật. Trong cơ thể san loại huyết mạch đã sinh động lên. Từng cây thịt mầm bắt đầu ở cụt tay không ngừng nảy sinh. Vài giây qua đi đã một lần nữa trường ra một cái cánh tay, vừa rồi hắn chỉ là tưởng bói toán một chút. Ở nơi nào có thể tìm được che đậy Mikasa cùng đồng hương thế giới ra tưởng khí chất đạo cụ, kết quả. Huyền Minh bói toán thần thông mới vừa một sử dụng, một loại vô hình lực lượng liền vỡ nát cánh tay. Như thế xem ra, Huyền Minh bói toán mới bắt đầu giai đoạn cũng chỉ có thể hỏi một ít đơn giản vấn đề. Vấn đề quá nhiều quá phức tạp chỉ sợ không đợi bói toán kết quả ra tới. Hắn đầu tiên đã bị loại này vô hình lực lượng phản phệ mặt thành mảnh nhỏ, lực một chân chờ. Nguyên Tiêu ý đồ bói toán nguyên thủy thế giới lai lịch, quả nhiên hắn chỉ là nghĩ như vậy tưởng, thậm chí đều không có vận dụng thần thông. Tử vong vận mệnh thiên phú đã truyền đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ tử vong hơi thở, xác nhận. Chính mình suy đoán không sai. Nguyên Tiêu bắt đầu từ nhỏ đến đại thí nghiệm huyền minh bói toán cực hạn, ném khởi một khối đá. Nguyên Tiêu bói toán đá rơi xuống đất thời gian, lòng bàn tay mai rùa rạn nứt. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm mai rùa mặt ngoài một trận choáng váng, nhìn đến một bức kỳ dị hình. Ảnh, đó là hắn ném ra đá, từ lên không đến rơi xuống hoàn chỉnh hình ảnh, mà chờ này trận choáng váng qua đi, Nguyên Tiêu mới giật mình xá phát hiện đá bản thân đều còn ở giữa không trung mới vừa ném lên. Thật giống như hắn nhìn đến toàn bộ quá trình không có phí thời gian, một đường phản hồi mục trường. Nguyên Tiêu cuối cùng bước đầu lộng minh bạch huyền minh bói toán, hắn hiện tại chỉ có thể chiếm bạc. Chính mình chung quanh phát sinh việc nhỏ, tỉ như đi đường đến nào một đoạn đường bán ra nào chỉ chân. Tỉ như chung quanh đại khái ở khi nào sẽ tự nhiên mà quát phong trời mưa. Thậm chí đối nào đó sự vật cấp ra một cái phi thường mơ hồ phương hướng, đến nỗi lại tiến thêm một bước thậm chí bói toán người khác, đều không ngoại lệ đều là phản vệ thất bại, đồng thời mỗi một ngày thời gian. Huyền minh bói toán số lần tốt nhất không cần vượt qua 5 lần. Vừa lúc đối ứng huyền minh luyện thể thuật thứ 5 trọng. Nếu vượt qua chẳng sợ bói toán thành công đều sẽ có phản vệ. Thậm chí bói toán số lần càng nhiều phản vệ càng lợi hại, tuy rằng nói trước mắt hạn chế rất nhiều. Nhưng là huyền minh bói toán thần thông cũng cấp Nguyên Tiêu mang đến rất lớn chờ mong. Huyền minh luyện thể thuật đạt tới thứ 5 trọng. Trước không nói gia tăng thần thông, chỉ là thủy linh cương khí hiện tại đã có thể ngăn cản giống nhau tam giai pháp thuật mấy lần không? Phá, đối với sinh mệnh lực tăng phúc cùng thủy hệ năng lượng hạt hấp thu khống chế càng là đề cao trường. Gấp đôi, tổng thể tới nói, trước mắt tuy rằng là nhị giai vu sư, nhưng là trừ bỏ pháp thuật những mặt khác đều không thể so tam giai vu sư nhược, ngồi ở biệt thự án. Thư, Nguyên Tiêu mở ra bình phô ở trên bàn quang não hình chiếu dâng lên. Chừng vài thước lớn nhỏ siêu màn hình lớn hiện lên ở án thư mặt ngoài, mở ra mỹ thực chi hải giao. Dịch võng, Nguyên Tiêu lòng bàn tay huyền phù một quả màu đen mai rùa bắt đầu bói toán. Nếu là trống rỗng bói toán đương nhiên là phản vệ, nhưng là hiện tại đã làm tốt chuẩn bị mở ra trang web. Huyền minh bói toán cấp ra một cái nhắc nhở liền dễ dàng rất nhiều, bói toán loại sự tình này. Bản thân đối mục tiêu biết càng nhiều khoảng cách càng gần. Bói toán khó khăn liền càng thấp, một bộ mơ hồ hình ảnh sinh thành. Nguyên Tiêu ở trên quang não nhanh chóng click mở ra một cái giao diện. Đây là Mỹ Thực Chi Hải, một tòa thực nổi danh đảo nhỏ gương mặt giả đảo độc hữu kỹ thuật. Bọn họ có thể chế tạo ra tới giao cho đủ loại cá nhân khí chất mặt nạ, mang lên vai hề mặt nạ. Nhất cử nhất động đều sẽ trở nên giống như vai hề giống nhau, mang lên ác quỷ mặt nạ. Thật sự có thể ở nửa đêm dọa đến chưa thấy qua quỷ người thường. Thậm chí liền quỷ quái âm khí đều có thể bắt chước một vài truyền thuyết cao cấp nhất mặt nạ. Thậm chí có thể có được mặt nạ đại biểu thân phận chức nghiệp năng lực trải qua cẩn thận chọn lựa. Nguyên Tiêu lựa chọn một ít chạm rỗng hoa văn nửa thể diện cụ. Lại lựa chọn rất nhiều kỳ quái mặt nạ, nghiệm chứng Mỹ Thực Chi Hải Sa Nguyệt Ngân Hàng tiền tiết kiệm ký lục. Thực mau giao dịch thành công, chờ đợi hàng hóa đưa đến San Long Đảo, hai ngày sau. Ở xa tới trên biển đoàn tàu đưa tới Nguyên Tiêu đặt hàng hóa, biệt thự phòng khách. Mikasa cùng Đồng Hương vui sướng mà đánh giá trong tay đủ loại kiểu dáng hoa lệ mặt nạ. Nguyên Tiêu trong tay cầm một cái ác quỷ mặt nạ. Do dự luôn mãi vẫn là không có nói cho các nàng này đó mặt nạ đặc thù hiệu quả chân tướng, nơi này. Mỗi một cái mặt nạ, đều phong ấn một cái bất đồng sinh mệnh linh hồn, Mỹ Thực Chi Hải đối với linh thể thao túng nghiên. Cứu, quả nhiên đã ở vào các đại văn minh đỉnh, ít nhất loại này đem linh hồn phong ấn đến mặt nạ. Sau đó làm đeo mặt nạ người có được linh thể bộ phận khí chất năng lực thủ đoạn hắn hoàn toàn lộng. không rõ, Mikasa cùng đồng hương trong tay những cái đó khắc hoa mặt nạ. Mỗi một cái đều đại biểu một cái đã từng tồn tại thiếu nữ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.